Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô có tấm ảnh chân dung của chàng trai khôi ngô tuấn tú mỉm cười. Cô gái ngồi đó thì thầm. Thiên Kỳ, anh vẫn khỏe chứ? Cô gái ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ thủ thỉ trò chuyện với ngôi mộ đá cho đến khi... Tịnh Nhã, một người đàn ông trẻ tuổi cũng ôm một bó hoa khác đến bên cô. Cô ngước lên, mi mắt còn vương lệ run run. Phong à? Phong Thần nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Anh nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, đặt bó hoa xuống hờn trách. Em đi lâu như vậy anh rất lo. Cô hé miệng cười, từ khi nào mà cái người cao cao tại thượng này lại biết lo lắng cho người khác? Anh lo cho cô rất vui. Lo gì chứ, em đã nói là đến thăm Thiên Kỳ rồi mà. Anh hôn cô vào lòng siết chặt, chỉ hận không thể cùng cô hòa vào làm một. Tịnh Nhã, em không được rời xa anh, nếu không anh sẽ trừng phạt em. Cô bật khóc, giơ tay đấm vào người anh. Anh thật ích kỷ, nhưng cô sẽ không rời bỏ anh, không bao giờ. Tịnh Nhã, có bao giờ em hối hận vì đã yêu anh? Phong Thần đột nhiên đa cảm khắc thường, cẩn trọng hỏi cô. Cô không hối hận, chỉ tiếc không gặp anh sớm hơn như vậy. Thiên Kỳ sẽ không phải đau khổ. Cô mỉm cười với tấm ảnh trên bia đá. Em buông tay, để rồi phải tự hỏi rằng tình yêu là gì? Tại sao con người lại vì nó mà vui vẻ, lại vì nó mà buồn đau? Lý do gì mà em thay đổi tình cảm với anh? Là tại Phong quá cuốn hút ư? Hay vì em vốn không thể giữ cho bản thân không lung lay trước người khác? Mà không hề nghĩ đơn giản rằng tình cảm của em với anh không đủ sâu đậm. Em với anh mãi mãi chỉ tồn tại sự tiếc thương. Tại sao ông trời lại ban phát cho ta số mệnh nghiệt ngã đến vậy? Nếu như không phải chúng ta gặp nhau, anh em anh sẽ không đối đầu. Vì một đứa con gái nhiều khuyết điểm như em mà tình cảm anh em rạn nứt, chính em cũng thấy không đáng. Nếu không có em, anh ra đi cũng không đau đớn như thế. Rõ ràng cảnh đời là vậy, con người ta phạm sai lầm, đến phút cuối cùng lại than trách ông trời không có mắt. Sự việc đã xảy ra rồi lại đặt ra hai tiếng giá như. Giá như trên cuộc đời không có định mệnh, giá như chưa bao giờ gặp nhau, giá như chưa từng yêu. Ngoại truyện, nhìn về phía anh, Thiên Kỳ. Một ngày nắng, vốn dĩ ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt. Nếu như tôi không gặp em, người đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. À, không hẳn là vậy, của chúng tôi. Tôi lặng lẽ bước trên con đường rợp bóng xanh dẫn từ thư viện đến gara của trường. Lẽ ra tôi nên bước thẳng, chỉ một bước ngắn ngủi thôi. Lẽ ra tôi đừng nên dừng lại. Lẽ ra tôi không nên bị thu hút bởi bóng hình nhỏ bé kia. Giữa bóng cây hoa sữa trắng ngần, bóng dáng ấy lặng lẽ ngắm nhìn tấm biển quảng cáo. Rồi như có một bàn tay vô hình nào đó níu bước chân tôi lại. Và bây giờ tôi đã biết đó chính là ông trời, là duyên số, là nghiệt ngã. Thời gian cứ trôi đi, nụ cười ngô nghê của em trước tấm biển lớn làm tim tôi chợt rung lên nhẹ nhẹ. Và bắt đầu từ ngày hôm ấy, cuộc đời nhàm chán của tôi bỗng có một sự thay đổi. Tôi không còn quá lo nghĩ về cuộc sống này, về người mẹ đáng thương của mình. Tôi tìm em, đi tìm một mảnh ghép lớn cho trái tim trống rỗng này. Ngay từ lúc bước vào sân bóng, tôi đã nhìn thấy em. Trước hàng trăm con người kia, tôi đã tìm được em, người con gái của trái tim tôi. Nhưng không phải của tôi. Ngay lúc ấy tôi đã muốn nắm lấy tay của em trong tay, chỉ muốn em là của riêng tôi. May sao tối hôm ấy được gặp lại em, xinh xắn như một con búp bê thủy tinh, cầm nhẹ thì sợ rơi, nắm quá chặt lại sợ làm đau nó. Thế nên tôi đã không dám chạm vào, sợ có lúc không dứt ra được. Tôi đã cẩn trọng như vậy, cớ sao ông trời còn muốn đùa cợt? Lý do gì bỗng dưng em muốn làm quen với tôi, quyến rũ tôi? Rõ ràng sức chịu đựng của tôi có hạn. Nhìn những chiếc cắp khách nhỏ xinh tự tay em làm, méo mó đến tội nghiệp, nhưng tôi thích. Nhưng rồi cuối cùng thì tôi cũng không dám ăn. Người ta bảo bánh có vị ngọt, tôi thì lại hèn nhát không dám thử. Biết đâu lại có vị đắng. Rồi khi em có vẻ giận tôi, lại một chút không kìm lòng, tôi lại dỗ dành em. Một lời hứa, một nụ hôn nhẹ nhàng, phảng phất hương rượu nhạt, cứ như một bậc thang nâng mối quan hệ của chúng ta xích lại gần nhau. Khi em đột nhiên nghỉ, Dù biết em ốm, nhưng tôi vẫn cứ vội vàng muốn nhìn thấy em, như một thằng điên tìm em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net